Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 115, hắc khí trùng thiên. Tại Trương Nguyên mới vừa đi ra không lâu, thanh âm xé gió vang lên, hai cái bóng người từ đằng xa xông ra, liên tiếp lấp lóe, rất nhanh rơi vào phiến khu vực này. Hai cái bóng người, một cái nhìn 25-6 tuổi trên dưới. Khí vũ hiên ngang, bên hông bội ngọc, một cái khác nhìn có chừng 40 tuổi, trên cằm che kín râu ria, hình dung thô kệch, thân thể khôi ngô, nhìn xem trên đất một bãi vỡ vụn tấm ván gỗ. Hai nhân quân là sắc mặt khẽ giật mình, khá lắm, lại có thể có người sớm động thiên yêu phủ bố cục. Ngươi đoán sẽ là người nào làm? Có phải hay không là chúng ta người? Nam tử trung niên chậc chậc nói, thanh niên ánh mắt hướng về mặt đất dấu vết quét tới. Quan sát một lát, ngưng trọng nói, lực lượng thật mạnh, xuất thủ người kia nội lực không tầm thường, là đem tôn này cửa linh nhổ tận gốc tới, ngươi chú ý tới không có? Không sai, mà lại máu độc nhỏ ra, thế mà không có đem hắn làm bị thương mảy may, người này thực lực, thâm bất khả chắc. Chỉ sợ có nhân bảng hàng đầu thực lực. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu. Nhân bảng hàng đầu. Thanh niên lặp lại một câu. Ánh mắt chớp động. Bỗng nhiên nói. Ngươi cảm thấy hắn so với ta thế nào? Nam tử trung niên sắc mặt khẽ giật mình. Sau đó lắc đầu bật cười. Nói. Khó mà nói. Bất quá ngươi tu luyện chính là Tử Hà thần công. Nội công tinh xảo hùng hậu. Nội lực như là đầy trời vân hà, phô thiên cái địa, thế không thể đỡ, ai nếu là cùng ngươi so nội lực, người đó là tên điên. Thật sao? Như vậy, ngươi cảm thấy ta có thể xếp vào nhân bảng thứ mấy? Thanh niên lộ ra mấy phần hiếu kỳ, nhân bảng trước 20 hẳn là có thể. Nam tử trung niên nói, xác định. Thanh niên hỏi, trung niên nam tử tư tác một lát. Nói, nên có 40% chắc chắn, có thể tiến nhân bảng trước 20. Nói như vậy, trong thiên hạ vẫn là có không ít hào kiệt anh tài. Thanh niên gật gật đầu, hai người cấp tốc rời đi nơi này. Trương Nguyên một đường hướng về chỗ rừng sâu đi đến. Không bao lâu, lại gặp được nồng đậm trong rừng rậm, xuất hiện một cái huyết sắc môn hộ. Cùng lúc trước thấy được giống nhau như đúc, trụi lùi đứng ở trong bóng tối. Trương Nguyên con mắt lóe lên, sải bước đi tới, tại cửa ra vào đánh giá một lát, đem huyết sắc môn hộ trực tiếp đẩy ra. Bên trong là một đầu thật dài đường hành lang, một mảnh đen kịt, cùng lúc trước nhìn thấy đồng dạng, cũng không biết thông hướng nào. Suy tư một lát, Trương Nguyên đem đại môn lần nữa đóng lại. Sau đó bắt lấy khung cửa, lần nữa dùng sức nhổ lên đi, băng băng nhảy, xiềng xích đứt gãy thanh âm lần lượt vang lên, cửa lớn màu đỏ ngòm trực tiếp bị hắn trừ tận gốc ra. Trên mặt đất hiện ra đại lượng máu đen, ẩn chứa kịch liệt tính ăn mòn khí tức, điểm công đức cộng 75, quen thuộc thanh quang xẹt qua, cũng không tệ lắm, nếu là một đường đi tới. Đều có dạng này đại môn, vậy ta chẳng phải là muốn phát. Trương Nguyên trong mắt hiển hiện dị quang, đem cửa lớn màu đỏ ngòm vứt xuống, lần nữa hướng về phía trước đi đến. Dạng này đại môn không có bất luận cái gì nguy hiểm. Chỉ cần đi qua, đem trực tiếp rút ra liền có thể đạt được điểm công đức. Với hắn mà nói, quả thực rất dễ dàng, lại qua không lâu. Quả nhiên lần nữa thấy được trong bóng tối một cái huyết sắc môn hộ lẳng lặng đứng vững. Trương Nguyên cũng lười đẩy cửa đi xem, trực tiếp bắt lấy khung cửa, bắt đầu nhổ lên, băng băng nhảy, khung cửa lần nữa bị rút ra, dòng máu màu đen lâm ly mà xuống, khắp nơi đều là điểm công đức cộng 7 năm. Trương Nguyên bỏ qua môn hộ, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Đang lúc hoàng hôn, sụp đổ đại môn phía trước, xuất hiện một đám nhân ảnh, lẳng lặng mà nhìn xem trên mặt đất lâm ly máu đen, cùng bị ném qua một bên cửa lớn màu đỏ ngòm, từng cái ánh mắt âm trầm, tức giận đến thân thể phát run. Đáng chết, rốt cuộc là ai làm? Cái thứ tư, chúng ta tân vất vả khổ bày ra đi cửa linh một ngày ở giữa liền bị tiêu diệt bốn cái. Cuối cùng, là người nào dám cùng chúng ta thiên yêu phủ đối nghịch? Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, quả thực tức nổ phổi. Nếu là một cái hai cái cửa linh bị hủy thì cũng thôi đi. Thế nhưng là cái này cùng nhau đi tới, đối phương căn bản không ngừng qua, giống như là chuyên môn chạy bọn hắn bố cục đi đồng dạng. Tân vất vả khổ bày ra bốn tôn cửa linh, tất cả đều bị hủy, hơn nữa còn là bị nhổ sạch tận gốc. Nói rõ đối phương căn bản là không có đi vào qua. Bọn hắn cực độ hoài nghi, đối phương là chuyên môn chạy bọn hắn thiên yêu phủ tới. Cầm đầu là một kẻ thân thể thon dài nữ tử, mặc đỏ thắm váy dài, trên mặt được đỏ thắm dài xa, một đôi lộ ở bên ngoài đôi mắt vô cùng băng hàn. Đem mặt khác cửa linh toàn bộ gọi trở về đi, còn có, đuổi theo cho ta. Ta muốn tìm tới người kia, đem hắn nghiền xương thành cho. Nữ tử âm hàn nói, âm âm, bỗng nhiên, giữa thiên địa truyền đến trầm đục, giống như là động đất đồng dạng, dưới chân mặt đất trực tiếp rì rào lay động, một cỗ hắc khí từ đằng xa rừng rậm xông ra. Nếu như núi lửa bộc phát, nháy mắt đằng nhập không trung, nương theo cuồng phong gào thét, che khuất hơn phân nửa thiên khung, một đám người tất cả đều ngẩng đầu lên. Cái thứ ba, còn có sáu nơi, nữ tử ánh mắt băng lãnh, mở miệng nói, không sai, đợi đến cửu âm bạch cốt đại trận toàn bộ vỡ ra, tục hồn đăng liền sẽ chân chính xuất thế. Bên cạnh một cái lão nhân con mắt chớp động tinh quang, mở miệng nói ra, bất quá không thể khinh thường, đại lương quốc giang hồ khách tự nhiên tính không được cái gì. Mấu chốt là Đại Hán Hoàng Triều, Đại Hán nội tình thâm bất khả chắc, có rất nhiều ngàn năm võ đạo đại tông, truyền nhân của bọn hắn sẽ rất phiền phức. Nữ tử mở miệng nói, thánh nữ yên tâm, chúng ta đã cùng Hắc Ma Điện, Tu La Cung liên thủ, nên sẽ có niềm tin rất lớn. Lão nhân kia nói, nữ tử nhẹ gật đầu, đôi mắt hồi phục rét lạnh, nói, tiếp lấy truy, ta nhất định phải tìm tới cái kia hủy đi chúng ta bố cục người. Hắn trên thân nhiễm cửa linh huyết dịch, coi như bước đi ra, cũng sẽ có khí tức. Vâng, thánh nữ, bọn hắn hướng về phía trước đuổi theo. Trương Nguyên một đường tiếp tục hướng về phía trước tìm kiếm lấy. Bất quá liên tiếp nhổ xong bốn phiến đại môn về sau, cũng rốt cuộc không có tìm được cái khác đại môn. Chẳng lẽ không có? Hắn âm thầm nhíu mày. Âm âm, bỗng nhiên kinh khủng oanh minh truyền đến, đất rung núi chuyển, giống như là núi thở sóng thần. Một cỗ khí tức cuồng bạo từ dãy núi chỗ sâu trong lúc đó càn quét ra. Toàn bộ Đoạn Hồn sơn mạch trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét. Ô ô chói tai, tất cả cây cối đều tùy theo cuồng vũ. Xảy ra chuyện gì? Hắn trong lòng giật mình, cuống quýt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy rừng rậm đang nhanh chóng âm u xuống tới. Một tầng đáng sợ hắc khí từ dãy núi chỗ sâu tuôn ra, cấp tốc khuếch tán, rất nhanh che đậy hơn phân nửa bầu trời. Trong rừng rậm vô số chim tước trùng cá hoảng sợ tán loạn, giống như là cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Bất quá cỗ khói đen này tới cũng nhanh, tiêu tán cũng nhanh, che khuất thiên khung một lát, rất nhanh liền cấp tốc tiêu tán ra. Dù vậy, bầu trời cũng biến thành một loại tối tăm mờ mịt nhan sắc, nhiều hơn một cỗ kiềm chế khí tức. Vừa mới hắc khí là từ nơi núi rừng sâu xa truyền đến. Trương Nguyên giật mình, lập tức liền xông ra ngoài. Cái này quá mức quỷ dị, đất rung núi chuyển, thế mà xông ra đáng sợ như vậy hắc khí. Là hiện tượng tự nhiên, Vẫn là cố ý, nếu là cố ý, không khỏi quá kinh khủng. Hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, cửu dương chân khí tại thể nội vận chuyển, thời khắc phòng hộ quanh thân, chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến siêu siêu siêu thanh âm xé gió. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.